Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 699. Chương 699. Khó có thể bình tĩnh tâm tình. Số 76 đi vào phòng khách lúc 4 tên nữ phù thủy chính ngồi vây quanh ở trước bàn tròn. Phân công người hầu mới đưa tới đồ ăn. Chào buổi sáng, Amy dẫn đầu hướng về nàng chào hỏi. Mau tới đây ăn điểm tâm đi. Lần này ngoại trừ bánh mì ở ngoài, còn có trứng gà chiên cùng sữa bò. Ta đã lâu không có hưởng qua như thế phong phú bữa ăn. Hừm, nàng giả bộ cao hứng dáng dấp, ngồi vào Amy bên cạnh mất đi vị giác sau. Đồ ăn vẻn vẹn chỉ là vì thỏa mãn thân thể cần. Ăn quá trình hoàn toàn thành một loại dằn vặt. Nhưng mấy trăm năm mài giũa làm cho nàng đã có thể mặt không biến sắc nuốt vào những này mảnh vụn. Giống như vô vị đồ vật, cũng y theo trong trí nhớ càng lúc càng lơ thơ ấn tượng làm ra tương ứng khen. À, cái này thật sự thơm quá à. Đúng không? Amy một bên nhai trứng gà một bên mơ hồ không rõ nói. Lần trước ăn vào trứng gà chiên vẫn là hơn một năm trước đây. Mới hơn một năm liền không? Muốn lấy ra khoe khoang thật mà. Đoạn Kiếm kháng nghị nói. Ta đều nhanh 10 năm chưa từng ăn. Khắc khục, Annie hắng giọng. Còn có từ lúc sinh ra đến hiện tại cũng chưa từng ăn trứng gà người đâu. Ai? Ba người dồn dập ngẩn ra. Ta, Annie chỉ mình đạo. Còn lúc ở trong thôn, cách vách hàng xóm liền nuôi một đám gà mái già. Ta vẫn muốn bò vào trong trộm quả trứng gà nếm thử tới. Kết quả lần thứ nhất thử liền bị cha phát hiện. Sức chút nữa chưa cho gậy cán bột đánh chết. Cha của ngươi thực sự là người chính trực. Anh hùng kính nể đạo. Chính trực. Nàng nhún nhún vai. Hắn chỉ là sợ bị hàng xóm phát hiện. Tới cửa tìm hắn xách phải bồi thường mà thôi. Ta tìm thấy tay trứng đưa hết cho hắn đút mình và đệ đệ. Trong phòng khách nhất thời lâm vào ngắn, ngủi cho yên tĩnh, khặc khặc, vẫn là trước ăn đồ ăn đi. Anh hùng hơi có chút lúng túng nói. Phốp, Amy cái thứ nhất nở nụ cười. Ha ha ha, hóa ra là có chuyện như vậy. Ha ha, có cái thứ nhất, những người khác cũng không nhịn được theo bật cười. Liền ngay cả số 76 cũng không khỏi nhếch lên khóe miệng. Này đàn cả ngày vì sinh tồn mà dẫy dụa nữ phù thủy rốt cuộc tìm được một khối an cư vị trí. Ở trong này, nàng phảng phất nhìn thấy Tajira phồn thịnh thời kỳ bóng dáng. Không đúng, không còn là bóng dáng. Nàng tự nói với mình, nơi này tức sắp trở thành mới thánh thành. Nữ phù thủy tất nhiên sẽ lần nữa quật khởi, bởi vì thiên tuyển giả đã xuất hiện. Ồ... Ngươi ngày hôm qua ngủ không ngon sao? Amy đưa tay xoa xoa số 76 khóe mắt. Nơi này đều đen ác. À, đại khái đi. Số 76 cúi đầu nói. Ngày hôm qua hưng phấn đến một buổi tối đều không có ngủ. Tuy rằng chỉ cần 1-2 canh giờ, chiều sâu hôn mê liền có thể khôi phục tinh thần. Nhưng không phải là nàng có thể cả ngày không ngủ. Linh hồn quá độ sử dụng vẫn hội ở trên thân thể biểu hiện ra. Đối với cho các nàng mà nói, đây là kiêng kỵ lớn nhất, dù sao thân thể hư hao hoặc già yếu có thể thay đổi. Mà linh hồn bị thương nhưng là mãi mãi, nhưng nàng tại sao lại có thể ngủ đến? Hoặc là nói, nàng căn vốn không muốn lâm vào hắc ám hôn mê bên trong số 76 sợ hãi hết thảy đều là một giấc mộng. Tỉnh lại sau giấc ngủ, thiên tuyển giả thì sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng hiện tại cần nhất làm, chính là tìm ra đạo kia ánh cam kẻ có được tới cùng là ai. Cùng với liên hệ với Pasa, nhưng mà này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nghe Wendy lời giải thích, phần lớn tỉ muội đều sinh sống ở thành bảo khu nữ phù thủy nhà lớn bên trong. Nàng không phải nữ phù thủy. Cho nên không có cách nào thông qua gia nhập liên minh lẫn vào thành bảo. Duy nhất có thể dựa vào, có lẽ chỉ có những này lang tâm nữ phù thủy. Đương nhiên, nàng cũng có thể bí quá hóa liều. một người lẻn vào trong, lần lượt phân biệt thiên tuyển giả. Nhưng người sau tuyệt không là một cái lựa chọn tốt. Thiên tuyển giả có thể hay không nghe nàng còn chưa biết. Chỉ là có được năng lực nhìn xuyên tường vị kia tóc lục nữ phù thủy liền đầy đủ khó chơi. Số 76 tự nhận là không thể nào mang theo thiên tuyển giả ở cái khác chiến đấu nữ phù thủy đuổi bắt. Dưới một đường lưu vong mê cung di tích thần phạt quân cố nhiên là nữ phù thủy thiên địch. Nhưng không phải không ai địch nổi. Mặt khác bản sứ lãnh chúa thực lực cũng đáng giá kiêng kỵ. Có thể đánh bại có được đông đảo thần phạt quân trụy tinh thành. Bản thân liền là loại uy hiếp. Các nàng đã mất đi sinh sôi căn cơ. Coi như đánh bại ma quỷ. Cũng nhất định phải mượn người phàm lực lượng tới lớn mạnh chính mình. Cho nên cùng tứ đại vương quốc giao thiệp với là chuyện sớm hay muộn. Điểm này Pasa nói đến mức hoàn toàn không sai. Không phải vạn bất đắc dĩ. Tazira không nên cùng Grey Castle vương quốc trở mặt. Đương nhiên, nếu như quốc vương vội vã hại thiên tuyển giả, vậy thì không thể lựa chọn. Dù là đánh bạc tánh mạng, nàng cũng nhất định phải bảo vệ vị này có khả năng chúa tể thần ý cuộc chiến vận mệnh người. Muốn không sau đó ngươi ngủ tiếp một lát chứ? Amy che miệng cười nói, người hầu nói đúng cơm cùng cơm chiều đều biết đúng giờ đưa tới. Chúng ta không cần giống như kiểu trước đây, cả ngày đi ra ngoài thảo ăn. Không sao, Nanawa tiểu thư đã hoàn toàn chữa khỏi ta. Số 76 đầu tiên là vỗ ngực một cái, biểu thị chính mình tinh lực dồi dào. Sau đó lộ làm ra một bộ do dự biểu hiện. Đợi lát nữa Wendy đại nhân liền muốn mang bọn ngươi đi tham quan thành No Winter chứ. Ta không muốn, một người đợi ở chỗ này. Vậy ngươi theo chúng ta cùng đi chứ. Amy lập tức trở về đạo. Chính là, không có gì đáng lo lắng. Chẳng qua là dọc theo con phố bốn phía đi dạo mà. Thêm một cái người còn có thể đổi lại cõng lấy anh hùng đây. Không sai, đoạn kiếm phụ họa nói. Ta cũng rất không thích một người thủ ở trong phòng cảm giác. Đến lúc đó liền phiền phức ngươi. Anh hùng hướng số 76 cười cợt. Annie thì trầm ổn nhiều lắm. Yên tâm, ta sẽ cùng Wendy đại nhân đề. Tạ các ngươi. Số 76 thật sâu cúi đầu. Không thể không nói, nàng đã thích những này bọn hậu bối. Tức khiến các nàng không có một cái có thể gọi là chiến đấu nữ phù thủy. Nhưng trải qua này hơn 400 năm từ thịnh chuyển suy biến thiên. Cùng với thâm cư đáy động không nhìn thấy ánh dạng đông sinh hoạt. Liên hiệp hội kẻ còn sống sót nhóm đã từ từ thay đổi tâm cảnh. Nhưng mà tưởng tượng bên trong thay đổi người gánh vác anh hùng một chuyện không thực hiện. Wendy lại đây lúc còn mang đến một chiếc làm công vô cùng tinh trí xe lăn. Thúc đẩy luân quyển tức có thể trước di động về phía sau. Xoay tròn đan luân còn có thể thay đổi phương hướng. Nàng tự mình biểu thị một phen. Nó là Anna cùng Solower đi suốt đêm chế ra. Có cái này, anh hùng một người cũng có thể ở phạm vi nhỏ bên trong tự do hành động. Nghe tên Anna. Số 76 không khỏi sững sờ. Vậy không phải Nanawa tuyên bố cấp cao giác tỉnh giả sao? Các nàng sẽ vì một cái mất đi hai chân phổ thông nữ phù thủy làm chuyện như vậy. Cảm ơn ngài, đại nhân, anh hùng âm thanh đều có chút nghẹt ngào. Không cần khách khí, coi thành No Winter là thành nhà của chính mình là tốt rồi. Wendy ôn nhu nói, ta nói rồi. Nơi này nữ phù thủy đều là các ngươi tỉ muội. Ngay ở anh hùng thể nghiệm xe lăn thời gian, Annie hướng về liên minh người phụ trách đưa ra số 76 thỉnh cầu. Khiến số 76 cảm thấy giật mình trong lòng chính là Wendy cũng không có rất nhanh đáp ứng, mà là quay đầu đánh giá nàng hai mắt, trầm mặc chốc lát mới nhẹ nhàng gật đầu nói, hừm, thêm một cái người cũng không sao. Chẳng biết vì sao, trong lòng nàng bỗng nhiên dâng lên một chút lo lắng dự cảm. Chẳng lẽ xét duyệt còn chưa kết thúc? Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé.